Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2050, tuyên cổ ma quan bị trộm. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đại hỉ, hắn sở dĩ khiêu chiến cổ ma có nóng lòng không đợi được muốn luận bàn một phen tâm tính, nhưng càng nhiều hơn chính là mượn cơ hội triển lộ thực lực gây nên tuyên cổ đại đế coi trọng, từ đó lấy được sách một đầu yêu cầu cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Lục Minh mục đích đạt đến. Đại đế, Lục Minh muốn mượn dùng tuyên cổ ma quan một tháng, nhìn đại đế thành toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hướng tuyên cổ đại đế liền ôm quyền, nói ra yêu cầu của mình. Lời vừa nói ra toàn trường cũng là yên tĩnh, rất nhiều người giật mình nhìn Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thế mà xét yêu cầu này. Tuyên cổ ma quan thế nhưng là tuyên cổ ma quốc trấn quốc chi bảo, chỉ có tuyên cổ đại đế mới có tư cách khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thật to gan, lại để cho mượn dùng tuyên cổ ma quan một tháng. La Tuyền Tâm đều không khỏi siết chặt vì Lục Minh lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm cằn, Lục Minh, đừng tưởng rằng có chút thiên phú, lập chút ít công, liền có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, tuyên cổ ma quan bậc này trọng bảo, há lại ngươi có thể mượn dùng. Thương Ma Vương nắm lấy cơ hội, đứng ra quát lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn chăm chú lên tuyên cổ đại đế. Tuyên cổ đại đế lông mày cũng nhíu lại, nói, Lục Minh, vẫn là đổi một cái yêu cầu a, chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp ngươi hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý chìm, tuyên cổ đại đế cũng không đáp ứng sao. Đại đế, vãn bối mượn dùng tuyên cổ ma quan, là muốn cứu người, vãn bối có một thân nhân, linh hồn bị thương, cần tuyên cổ ma quan, mới có thể ngưng tụ, mời đại đế thành toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lại một lần nữa nói. Tuyên cổ đại đế chân mày nhíu càng sâu, dường như trầm tư qua một lúc lâu, nói. Lục Minh, chờ yến hội về sau, ngươi tới tìm bản đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, Lục Minh tâm lý vui, xem ra có hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy chính là những người khác đưa yêu cầu. Hai cái hỗn độn chi tử sách yêu cầu tự nhiên có liên quan tới tu luyện, tuyên cổ đại đế từng cái đáp ứng, khiến người khác không ngừng hâm mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập địa hội chiến còn có 3 năm không tới thời gian, liền muốn tổ chức, khi đó, sẽ có đại cơ duyên, cho nên, trong khoảng thời gian này, các ngươi phải thật tốt tu luyện, tăng cao tu vi cùng chiến lực, ở thập địa trận đụng độ chiếm lấy cơ duyên. Tuyên cổ đại đế thanh âm vang vọng toàn trường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều thanh niên, không khỏi nắm chặt song quyền. Thập địa hội chiến, bọn họ cũng đã nghe nói qua, nguyên một đám vô cùng mong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là hội tụ toàn bộ nguyên giới thiên kiêu, sẽ hạng gì đặc sắc. Tiếp đó tiệc rượu tiếp tục tiến hành, mãi cho đến ngày thứ hai, mới kết thúc, đám người lần lượt tản đi. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công chúa ta liền không trở về U La Ma Quốc. Lục Minh hướng La Tuyền, La Gia gia chủ đám người cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Tuyền tâm lý thán, từ khi nàng nhìn thấy Lục Minh triển lộ thực lực về sau, liền biết Lục Minh chắc chắn sẽ không lưu tại U La Ma Quốc. U La Ma Quốc nước quá cạn, không để lại một đầu chân long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người bảo trọng, có cơ hội, đến U La Ma Quốc tìm ta. Chấm, La Tuyền nhe răng, lộ ra một đôi răng nanh, khá là đáng yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là đương nhiên, có dạng này một cái công chúa xinh đẹp ở ta tất nhiên thời khắc nhớ thương, có cơ hội đương nhiên muốn đi tìm ngươi. Lục Minh cười một tiếng, mở một câu trò đùa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng U La Ma Quốc người rời đi ăn mừng đã kết thúc, bọn họ muốn trở về U La Ma Quốc. Lục Minh công tử, mời đi theo ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái trung niên đại hán, đi tới Lục Minh trước người này là tuyên cổ đại đế phái tới. Lục Minh gật gật đầu, đi theo đại hán trung niên, đi tới một gian trong thiên điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyên cổ đại đế đang ngồi ở trên thiên điện phương, đến sau này, đại hán trung niên liền rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ngươi nhất định phải mượn dùng tuyên cổ ma quan. Tuyên cổ đại đế đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là đại đế, nếu không có tuyên cổ ma quan, vãn bối thân nhân, chỉ sợ khó có thể tỉnh lại. Lục Minh mở miệng, thần sắc kiên định. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyên cổ đại đế trầm ngâm, sau một lúc lâu, nói. Lục Minh, nếu là tuyên cổ ma quan còn đang bản đế trong tay, mượn ngươi một tháng, cũng không sao, nhưng là. Nói tới chỗ này, tuyên cổ đại đế một trận. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, tuyên cổ đại đế lời này là có ý gì, chẳng lẽ tuyên cổ ma quan, không ở trong tay tuyên cổ đại đế. Nói thật cho ngươi biết, tuyên cổ ma quan ở một năm trước đó, liền bị người đánh cắp. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyên cổ ma đế dừng một chút tiếp tục nói. Cái gì? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Tuyên cổ ma quan thế mà bị trộm đi, điều này sao có thể? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ai có thể ở tuyên cổ đại đế trên tay đánh cắp tuyên cổ ma quan? Nhưng hắn không có nghĩ qua tuyên cổ đại đế là lừa hắn, tuyên cổ đại đế thân phận bực nào, căn bản không có tất yếu lừa hắn, nếu là không muốn cho mượn cho hắn, Lục Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyên cổ ma quan ta cũng không có mang ở trên người, mà là giấu ở hoàng cung một nơi bí ẩn, một năm trước bị người đánh cắp, mà người kia đánh cắp tuyên cổ ma quan về sau trực tiếp trốn vào ma hải bên trong, khi đó bởi vì ta phải chuẩn bị độ kiếp liền không hề đuổi theo. Tuyên cổ đại đế nói. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là ma hải, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ở U La Ma quốc ngốc một đoạn thời gian, đối với vạn ma chi địa một chút địa phương đáng sợ, có hiểu biết. Góc truyện audio.com, ma hải, danh xưng vạn ma chi địa tam đại cấm địa một trong, cực kỳ đáng sợ từ xưa đến nay, vô số người đi vào, cũng có vô số người chết ở bên trong, nghe nói, liền xem như đại đế đi vào, đều có thể gặp nguy hiểm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, lại có lời đồn nói, ma hải bên trong ẩn chứa đại cơ duyên, nếu là có thể lấy được có thể làm ra đột phá trọng đại. Tiến vào ma hải thuần túy là dựa vào vận khí. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vận khí tốt cho dù tu vi rất thấp tiến vào sau đều vô sự. Nhưng vận khí kém cho dù là đại đế tiến vào sau đều có nguy hiểm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng thì có đại đế tiến vào, cuối cùng trọng thương mà ra, chấn kinh toàn bộ vạn ma chi địa. Có người đánh cắp tuyên cổ ma quan, trốn vào ma hải. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyên cổ ma quan, không thể sai sót, khẳng định phải đuổi trở về, bây giờ ta đã vượt qua đại kiếp, đang chuẩn bị triệu tập một nhóm người tiến vào ma hải, đoạt lại tuyên cổ ma quan, người nếu nhất định muốn mượn tuyên cổ ma quan, có thể cùng nhau tiến vào. Bất quá ma hải bên trong, tình huống thay đổi trong nháy mắt, ta cũng không thể 100. Bảo ngươi chu toàn, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyên cổ đại đế nói. Vào, đại đế ta với các ngươi đi vào chung. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không do dự, liền đáp ứng. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn lấy được tuyên cổ ma quan cứu tỉnh Thu Nguyệt, cho dù là nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải xông vào một lần. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ ngươi ngược lại là một cái trọng tình trọng nghĩa tiểu gia hòa tốt, ngươi trước ở hoàng cung ở lại, đến lúc đó ta sẽ phái người bảo ngươi. Tuyên cổ đại đế nói, sau đó gọi người cho Lục Minh an bài chỗ ở, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ngay tại hoàng cung ở lại, chờ lên, Lục Minh cũng không có chờ quá lâu, tuyên cổ đại đế liền phái người tìm đến, mang theo Lục Minh, đi tới một chỗ rộng lớn địa phương. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Ma Vương, ở chỗ này, đã hội tụ không ít người, Lục Minh liếc nhìn Thương Ma Vương. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Ma Vương ánh mắt đảo qua Lục Minh, hiện lên một sợi phong mang. Lục Minh phát hiện, hội tụ người ở chỗ này, khoảng chừng mấy trăm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng có một điểm giống nhau, đều rất lão, có võ đế cũng có chuẩn đế. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tìm người biết một chút mới biết được những người này, đều muốn tiến vào ma hải. Nơi này, khoảng chừng mấy trăm vị chuẩn đế, hơn 10 vị võ đế. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy trăm vị chuẩn đế cũng là thọ nguyên sắp hết, bọn họ tiến vào ma hải tìm kiếm cơ duyên, để cầu đột phá, bằng không thì bọn họ sống không được bao lâu. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.